Siêu cấp thiếu gia, chương 492, Tân Vương lên ngôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lãng chỉ nhàn nhạt gật đầu. Anh đã liên lạc trước với Trịnh Vân Kiệt, để tối nay Trịnh Vân Kiệt đến khách sạn Vạn Hào. Sau khi nhận được tin từ Thẩm Lãng, Trịnh Vân Kiệt đã dẫn theo những người tinh nhuệ của công ty Huyền Vũ, chạy một mạch từ chuyên khu Giang Nam đến Vân Thành. Ngay khi đến Vân Thành, liền lập tức đến khách sạn Vạn Hào. Trịnh Vân Kiệt còn dẫn đến nhiều người hơn so với Tề Hóa Vân. Trong phòng cũng không chứa hết số người này. Và ngay cả hành lang cũng chật cứng. Thẩm Lãng nhẹ nhàng vung tay lên. Trịnh Vân Kiệt cùng mấy người của Huyền Vũ lập tức xông tới. Anh, mấy người, Tề Hóa Vân lắp bắp tại chỗ. Căng thẳng không nói nên lời. Ngay sau đó, anh ta bị chen vào giữa đám đông. Bên tai tràn ngập tiếng hò hét huyên náo. Đầu óc anh ta rối bời. Hai tay ôm đầu, căng thẳng thu mình lại. Đầu tiên, là nhà họ Tạ của thủ đô. Tạ Lâm Vũ. Tiếp đến là Giang Nam Hầu Phủ. Trịnh Vân Kiệt, Tề Hóa Vân vô cùng sửng sốt. Đây đúng là những người bạn từ chốn thần tiên mà. Tạ Lâm Vũ và Trịnh Vân Kiệt đều là những công tử từ những nhà giàu có và quyền lực ở Trung Quốc. Nhưng Tề Hóa Vân cũng biết thân phận truyền nhân của dòng họ ngoan nhân của Thẩm Lãng. Nếu không phải thân phận dòng họ ngoan nhân cao quý, thì cớ gì mà Tạ Lâm Vũ của thủ đô cùng Trịnh Vân Kiệt của Giang Nam lại đến hỗ trợ? Chênh lệch quá rõ ràng, căn bản là không có sức đánh trả. Các vệ sĩ riêng của Tề Hóa Vân đều bị mấy người Huyền Vũ mà Thẩm Lãng và Trịnh Vân Kiệt mang đến vật ngã. Những người này ngã xuống đất, rú lên đau đớn. Lúc này chỉ còn lại một mình Tề Hóa Vân. Thắng bại đã phân, Tề Hóa Vân thua vô cùng thảm hại. Rụp, Tề Hóa Vân quỳ xuống đất. Sau đó, bộp, bộp, bộp, bộp, anh ta hướng Thẩm Lãng dập đầu. Có ý muốn cầu xin tha thứ. Cậu Lãng xin hãy tha cho tôi. Cầu xin cậu đừng đánh tôi. Tôi không muốn bị giống như những đứa em của tôi. Càng không muốn trở thành phế vật như ông nội tôi. Tề Hóa Vân đau khổ van xin. Anh ta không muốn mình bị đánh cho tàn tật. Anh ta không muốn nằm trên giường bệnh cả đời. Nhưng ánh mắt Thẩm Lãng lạnh lùng. Nhìn xuống Tề Hóa Vân đang quỳ rạp trên mặt đất. Giống như một vị thần đang nhìn xuống một người phàm trần. Dứt khoát, kể từ đó, Tề Hóa Vân chỉ có thể dành nửa phần đời còn lại của mình trên giường bệnh. Cơ nghiệp của nhà họ Tề đã bị phá hủy. Mục tiêu thống trị Vân Thành và trở thành một dòng tộc gần đứng đầu cũng đã thất bại. Chẳng bao lâu nữa, Thẩm Lãng sẽ lãnh đạo tập đoàn Phi Vũ nuốt trọn tập đoàn Tề Thị. Và từ đó trở đi tập đoàn Phi Vũ sẽ thống trị Vân Thành. Thẩm Lãng liếc nhìn mấy người nhà giàu của Vân Thành kia. Lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra đêm nay? Tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài một chữ nào đấy. Một khí thế áp bức tấn công tới. Khiến đám người nhà giàu sợ hãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thẩm Lãng. Họ nhanh chóng gật đầu. Cam kết tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Nửa tiếng sau, Thẩm Lãng cùng Trịnh Vân Kiệt ra khỏi khách sạn Vạn Hào. Thẩm Lãng, chuyện ở Vân Thành cơ bản cũng coi như đã xong. Hoan nghênh cậu đến chơi Giang Nam. Trịnh Vân Kiệt nhiệt tình thành khẩn mời Thẩm Lãng. Giang Nam thì tất nhiên phải đi rồi. Nhưng mà đợi mấy ngày nữa đi. Khi nào sắp xếp được lịch trình tôi sẽ báo lại sau. Thẩm Lãng còn phải chờ trong dòng họ đánh giá như thế nào về biểu hiện của anh tại Vân Thành. Sau đó, anh còn phải điều hành các hạng mục công việc tại Vân Thành. Ví dụ như, việc mua lại tập đoàn Tề Thị của tập đoàn Phi Vũ. Yêu cầu Thẩm Lãng phải nắm được những tình hình này. Sau đó, dựa theo quy trình bình thường, tham gia thương hội tại Giang Nam với tư cách là đại biểu của xí nghiệp Vân Thành. Thẩm Lãng, tôi ở Giang Nam chờ cậu. Đến Hầu Phủ Vĩnh Định, tôi sẽ đưa cậu qua tham quan nhà tôi. Trịnh Vân Kiệt cười nói. Được, tôi sẽ qua. Thẩm Lãng cũng cười gật đầu một cái. Mặc dù Cổng Vân Thành không có chào đón Trịnh Vân Kiệt, nhưng Trịnh Vân Kiệt vẫn rất khách khí với Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cũng không so đo anh ta có xứng với mình hay không. Bây giờ anh đang trong giai đoạn khảo sát Trịnh Vân Kiệt. Khi đến thời điểm thích hợp, anh ấy sẽ xem xét chiêu mộ Trịnh Vân Kiệt vào Cổng Vân Thành. Ban đêm điểm một vài vì sao. Thẩm Lãng cùng Trịnh Vân Kiệt tản bộ bên ngoài khách sạn Vạn Hào. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Trịnh Vân Kiệt đã giới thiệu sơ qua cho Thẩm Lãng về tình hình kinh doanh ở Giang Nam. Nhà họ Trịnh ở Giang Nam là danh gia vọng tộc. Hầu phủ Vĩnh Định ở Giang Nam có tiếng tăm lừng lẫy. Trịnh Vân Kiệt một lòng theo đuổi võ thuật, không yêu thích công việc kinh doanh. Nhưng điều này là bình thường. Nhà họ Trịnh ở vùng Giang Nam có nền tảng rất ổn định. Nhà họ Trịnh có ông cụ Trịnh đứng đầu. Cả dòng họ vinh hoa phú quý. Sự nghiệp hưng thịnh. Hơn nữa, nhà họ Trịnh rất có tiếng là một dòng tộc có cuộc sống xa hoa. Tuy không thể so với các dòng họ lớn khác, nhưng ở khu vực Giang Nam, thế lực khắp nơi đều phải nhường cho nhà họ Trịnh một chút mặt mũi. Ông cụ Trịnh cũng cho phép cháu trai theo đuổi sở thích của mình. Chỉ cần không quá phá của thì theo đuổi võ thuật không phải là vấn đề lớn. Xét cho cùng thì sở thích của Trịnh Vân Kiệt không hề đi trái với lợi ích với việc nhà mình sáng lập công ty Huyền Vũ. Sau khi trò chuyện với Trịnh Vân Kiệt xong, Thẩm Lãng liền nói lời từ biệt. Ngày mai Trịnh Vân Kiệt còn phải trở về Giang Nam. Ngày mai Thẩm Lãng cũng phải chờ đợi đánh giá của dòng họ. Sau khi cả hai nói lời từ biệt, mỗi người đi làm việc riêng của mình. Ngày hôm sau, Thẩm Lãng trở lại tập đoàn Phi Vũ và thành công hợp nhất tập đoàn Tề Thị. Kể từ đó, cục diện thương trường Vân Thành xoay chuyển. Tập đoàn Tề Thị rực rỡ một thời đã sụp đổ và được thay thế bởi tập đoàn Phi Vũ. Phi Vũ đã thống trị giới kinh doanh Vân Thành, nhưng ít người biết quá trình thống trị đó đã diễn ra như thế nào. Tựa như chỉ qua một đêm, Phi Vũ liền đánh bại Tề Thị. Đây là kết quả mà người dân Vân Thành không bao giờ ngờ tới. Họ còn tưởng rằng Phi Vũ với Tề Thị cũng phải đấu đá nhau qua một khoảng thời gian nữa. Nhưng họ không ngờ rằng trận chiến lại kết thúc sớm như vậy. Còn Tề Hóa Vân, nam thần hoàn hảo trong mắt họ, hình tượng bản thân cũng nhanh chóng bị sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt đã trở thành một doanh nhân vô lương tâm làm chuyện xấu xa. Nhiều người còn chưa hoàn hồn trước tin này. Nhưng điều này không còn quan trọng nữa. Những người bình thường vẫn quan tâm đến cuộc sống của mình hơn là quá để tâm vào giới kinh doanh. Nhiều người chỉ muốn xem náo nhiệt. Bất kể ai trở thành tân vương của giới kinh doanh Vân Thành, đối với họ đều không quan trọng. Những sự tích này trong giới kinh doanh sẽ dần phai nhạt theo thời gian mà thôi. Thẩm Lãng ở trong tập đoàn Phi Vũ duyệt hợp đồng, đồng thời chờ đợi câu trả lời từ những người lớn tuổi trong dòng họ. Lần thực tập thứ 3 rốt cuộc cũng phải kết thúc. Mới tới Vân Thành được có nửa năm mà đã phát sinh chuyện đêm qua. Trước khi đưa ra phản hồi về kết quả khảo sát của dòng họ, đại biểu Vân Thành đi tham gia thương hội tại Giang Nam đã được quyết định. Tổng cộng sẽ có 2 đoàn đại biểu sẽ tham gia. Không nghi ngờ gì, vị trí thứ nhất nhất định thuộc về tập đoàn Phi Vũ. Vị trí còn lại được trao cho tập đoàn Tống Thị. Có thể nói, nếu không có tập đoàn Phi Vũ, nhà họ Tống tuyệt đối không thể có được cơ hội này. 10 giờ sáng, Tống Chi Viễn dẫn theo cháu gái chạy đến tập đoàn Phi Vũ để bày tỏ lòng biết ơn với ông chủ của Phi Vũ. Đồng thời muốn mời ông chủ của Phi Vũ đi ăn cơm. Tống Chi Viễn chưa bao giờ gặp mặt ông chủ phía sau tập đoàn Phi Vũ. Ông cũng muốn nhân cơ hội này nhìn rõ mặt mũi của người. Đúng lúc này, Thẩm Lãng đang ở trong văn phòng. Duyệt hợp đồng. Thư ký bước vào nhẹ giọng nói, chủ tịch Viễn của tập đoàn Tống Thị, cùng cháu gái, muốn gặp anh để mời anh đi ăn cơm, để Lương Chí Nghĩa tiếp bọn họ trước đi. Thẩm Lãng khẽ gật đầu. Vâng, thưa chủ tịch, Thư ký lui ra ngoài. Nhưng 3 phút sau, Tống Chí Viễn đã dẫn theo cháu gái Tống Từ, gõ cửa phòng làm việc của Thẩm Lãng. Trông dáng vẻ như rất háo hức muốn được gặp mặt Thẩm Lãng. Cách chương.